Chương 57, sớm chiến đấu. Nổi trận lôi đình đi phẫn thú nổ vang đi, thiên khiển nuốt chửng hầu như không còn đi, phệ hố lập tản mát đi, thiên bản anh uống đi, tà dâm phi trường trào bà, sơ sát địa tảng két két rung động đi, báo vương tới chém giết đi cầu nguyện đi, thánh khốc đường làng tận địch nọc độc giết tức phong phong tỏa đi, hát dược đại ma toàn bộ lưu ba, hóa thành ta la chán, toàn bộ ánh chớp, hóa thành ta lưới đao, song ngư lý ca ngợi đi, linh kỵ sĩ sáng tạo đi huyễn tưởng trinh phạt hán, hoàng. Giao hậu ngồi ngay ngắn mù sương đi, băng luân hoàn mục nát đi, độc lâu đại đế nuốt nó, mị nạ rủ kỳ đuổi giết hắn đi, quần lang hoa phong nhứ loạn, hoa thần đế minh, thiên phong phồn loạn, thiên ma suy tiếu, hoa thiên cuồng cốt từng đợt linh áp theo thị trấn cả dạ cụ dạ vùng trời phát ra, vô luận là dựa theo nguyên bản kịch bản vẫn là sự an bài của vận mệnh, hai phe này trận doanh thủy chung sẽ đụng vào nhau. Ý chí mà đấy. Hoàn toàn không chen vào lọt đâu xem lên trước mặt một mặt sơ xác tiêu điều chi ý giả mà mổ tổ gần như sạch sải ghệ cú nhi, ý chí mà ghin trên mặt mang lên cái kia quen thuộc hồ ly mỉm cười. Ezgen đội trưởng, liền để ta trước đánh tiên phong tốt hồ ly khuôn mặt tươi cười lần nữa lộ ra, ý chí mà ghin đi đến Ezgen bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng đụng chạm kính hoa thủy nguyện trôi đao. Vậy liền xin nhờ nghe được ý chí mà ghin chủ động xin chiến, Ezgen đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy chính là đáp. Dùng hắn đôi ý chí mà Zgin hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không như thế lộ mạng mới đúng á. Ý chí mà Zgin không có phát hiện Ezgen thay đổi, cất bước tiến lên, hai tay cúi xuống, rộng lớn tay háo dài đội trưởng vũ dệt liền giơ lên, đồng thời tay phải đi phía trái eo rối ra, nã mở trà tờ bên hông cái kia ngắn nhỏ chạm phách đao. Vạn giải thần sát thương một đạo xé rách tiếng xé gió truyền ra, màu trắng ánh bạc trên không trung xẹt qua một đạo ngân tuyến, sau đó, xuyên thủng Ezgen phần bụng ách. Này tương phản to lớn đủ để cho một người kinh sợ, thế nhưng Ezgen không có, hắn một đã sớm biết ý chỉ mà Zgin sẽ tính toán giết hắn, chỉ bất quá không biết hắn sử dụng chiêu thức cùng thời gian thôi. Xin lỗi à, Ezgen đội trưởng ý chỉ mà Zgin trên mặt cái kia vạn năm không đổi hồ ly khuôn mặt tươi cười giờ phút này vờ ơ y ma thần kỳ đẩy đi, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc, cùng lạnh lùng phốc đâm vào phần bụng chạm phách đao, đột nhiên bùng nổ linh áp. Đồng thời vết thương bị hòa tan ra một cái sọ xuyên qua hình tròn động. Vạn giải diêm ma tất xuất xin lỗi, Ezgen đại nhân ta chỗ hướng tới quang minh cũng không phải như thế tủ sẻn cả nám bộ mặt biểu lộ. Theo câu nói này hạ xuống, một hồi bóng tối bao trùm Ezgen. Vương hố lập kia chấp bốn báo vương chi trảo nhị đoạn quy nhận lôi đỉnh chi thương thúy chi xạ thương vương sệ rổ tử vong thán tức vô hạn trang điển sệ rổ theo tủ sẻn cả nám vạn giải đem Ezgen bao phủ. Một trước thương lượng xong trước thập nhận nhóm phát huy ra vượt xa bình thường ăn ý, riêng phần mi nhờ đem tuyệt chiêu của chính mình phóng xuất ra, chỉ bất quá kẻ địch không phải sở ổ sổ xì hệ tì một phương chúng bờ lì, mà là mưu toan chế tạo vương kiến Ezgen. Vậy ngay từ đầu vì bảo hộ thị trấn cả dạ cụ dạ không nhận phá hư kết giới, tại đây cố nổ tung sinh ra lực trùng kích trước mặt, tựa như một trang giấy một dạng yếu ớt không thể tả, nhẹ nhàng đụng một cái hiểu vỡ nát đi. Dư thế không giảm hướng về phía thị trấn cả dạ cụ dạ đánh tới. Âm âm loại này mạnh mẽ phá hư không ai có thể đi ngăn cản. Toàn thắng thời kỳ tập hợp hủ hệ cổ mấn đồ 10 vị mạnh nhất hồ lão một kích toàn lực. Đừng nói là bọn hắn những này bình thường đội trưởng. Liền xem như giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nhỉ cái này. Trung đoàn trưởng đều không ngăn cản được nổ tung sinh ra dư ba trực tiếp đem chọn cái thị trấn cả dạ cụ dạ hủy diệt hơn phân nửa dùng đảo quốc như thế nhỏ hẹp lãnh thổ. Đây đã là hết sức ha cờ hờ người ha ha ha ha ha ha, thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi. Đầu trên bầu trời, cái kia bị tàn phá rách mướp không gian trong lỗ đen, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, đem nguyên bản yên lòng đám người thần kinh lần nữa căng cứng. Nếu không phải là các ngươi để cho ta khoảng cách gần như vậy mà sắp tử vong, nói không chừng ta còn không biết lu cờ na ho mới có thể đột phá sau cùng giai đoạn dung hợp đâu trong hấp động. Lần nữa sửa đổi hình tượng Ezgen đi từ từ đi ra. Cái chán nhiều một đầu giống con mắt khe hở, gương mặt biến thành màu đen, nửa người trên xuất hiện ba cái lỗ thủng, hào trị ổ cụ tại phía trên nhất trong lỗ thủng, chạm phách đao kỳ dị cùng tay phải dung hợp lại cu nở dê nhau. Làm như thế nào cảm tạ các ngươi đâu ban thưởng các ngươi chết tốt ngón trỏ trái nhẹ nhàng đụng đụng đầu, Ezgen một mặt khổ não tự hỏi, tiếp lấy tốt giống nghĩ tới điều gì ý kiến hay, vỗ tay nói. Theo ai bắt đầu trước đâu ân liền người con mắt không ngừng tại thập nhận một phương cùng bờ liệp một phương trên người không ngừng là quét mắt, tiếp lấy con ngươi co rụt lại, dừng lại tại đường vũ trên người. Tư trong nháy mắt biến mất, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Ezreal đã xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, đồng thời tay trái hướng về phía Đường Vũ chụp tới. Ngươi cho rằng dung hợp hạt chỉ ổ cụ liền thật vô địch thiên hạ rồi, nói cho cùng cũng bất quá là nó thiết lập tốt một nhân vật thôi, siêu việt Ezreal tốc độ. Tại Ezreal còn không có vồ xuống thời điểm một quyền vung tới, đánh trúng Ezreal bộ mặt, dẫn đầu đem Ezreal đánh bay ra ngoài. Này điều đó không có khả năng, ta rõ ràng dung hợp đến hạt chỉ ổ cụ sau cùng giai đoạn, vì cái gì ngươi vẫn là so với Itama nhờ hơn. Ezreal nhìn xem hai tay của mình, trên mặt thoáng hiện đã tia vẻ dữ tợn, tàn khốc hiện thế khiến cho hắn có chút không tiếp thụ được. Ngoan ngoãn sắp sụp ngọc giao ra đi, nhưng cùng hoàn toàn biến mất nhẹ nhẹ vật chất màu đen từ trên người Đường Vũ tuôn ra, không biết vì cái gì Ezreal đột nhiên từ trên người Đường Vũ thấy một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi cùng tử vong nguy hiểm. Nói đùa cái gì, chết đi cho ta chết. Ezreal phía sau chui ra 5-6 cái màu trắng không rõ sinh vật, loại này quỷ dị sinh vật không có có mắt, có chỉ có một tấm bổ sung phát răng trắng miệng, còn có cái kia thân kinh khủng linh áp. Không rõ sinh vật miệng rộng mở ra, một khỏa điểm sáng màu tím xuất hiện tại nó trước miệng, tiếp lấy không ngừng mở rộng, một đạo thô to cổ sáng quán xuyên không khí, bắn về phía Đường Vũ. Cực quanh đợt không rõ sinh vật trong miệng linh áp không ngừng phóng thích, từng đạo cực quanh đợt không ngừng phun ra, bắn về phía Đường Vũ, tập trung dòng năng lượng trực tiếp đem Đường Vũ chỗ địa khu bao phủ. Ta mới nói vô dụng, ngoan ngoãn sắp sụp ngọc giao ra đi. Ezreal quanh thân tản ra huyền bí quỷ dị vật chất màu đen, người ở bên ngoài xem ra 10 phần nguy hiểm đồ vật, lại cho Đường Vũ một cỗ cảm giác an toàn, dù cho thế giới hủy diệt, chỉ có Đường Vũ có được này vật chất màu đen, hắn y nguyên vẫn là có khả năng sinh tồn. Hạt chỉ ổ cụ là của ta, tản ra vật chất màu đen bàn tay hướng về phía Ezreal ngực, trực tiếp nả mở trả tờ Ezreal ngực hạt chỉ ổ cụ. Tiếp lấy Ezreal cái kia so sánh bất tử thân thể dần dần hóa thành bột phấn, bị vật chất màu đen nuốt chửng, tiêu tán. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt Ezreal, thu hoạch được 3.000 vạn hối đoái điểm ban thưởng, rút ra cơ hội một lần 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.